Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 316 quỷ dị hiện trường, Bối Kha Mạc mắt trợn trắng. Nếu hung thủ thật sự ở chỗ này, nhưng thật ra bớt việc không ít, chính là hung thủ tùy thời trả thù, có thể là trả thù ai à? Muốn nói người bị hại trả thù hung thủ này vẫn là có khả năng. Kiều Phạn Âm bla bla nói thật nhiều lời nói. Bối Kha Mạc thật sự nghe đi vào không nhiều ít, nhưng thật ra Kiều Phạn Âm nói, làm Bối Kha Mạc cảm thấy mơ màng sắp ngủ, bởi vì thói quen như vậy ăn ngủ sinh hoạt thói quen. Hiện tại Bối Kha Mạc muốn tinh thần lên toàn dựa nghị lực, mặt trên vài người, còn tại hiện trường vụ án điều tra. Mỗi một góc đều yêu cầu điều tra rõ mới được, người nào tiến vào quán nơi này, người nào là hung thủ, hoặc là tự sát, đều yêu cầu tìm được tương quan chứng minh mới được. Một người lấy như vậy phương thức chết ở trong nhà, tuyệt đối không có khả năng là một hồi ngoài ý muốn. Tiểu Vương làm người đem thi thể nâng lên xe, cái này địa phương lấy được bằng chứng đã không sai biệt là Money kế tiếp thi thể giải phẫu. Tự nhiên là phải đi về tiến hành mới được, Tôn Sách cũng kỹ càng tỉ mỉ do hỏi một chút, chung quanh hàng xóm nhóm, hàng xóm đối người này hiểu biết cũng không nhiều, người chết tên là Đồng Ruộng, là một nhà xí nghiệp bộ môn giám đốc, sinh hoạt điều kiện vẫn là thực không tồi, bình thường cùng người nào có liên quan, xem xét điện thoại lúc sau, phát hiện chỉ là công nhân cùng lãnh đến còn có hộ khách linh tinh người có liên quan. Bằng hữu đặc biệt thiếu, ngày thường Đồng Ruộng cũng chỉ là ở công ty cùng trong nhà. Lẫn nhau thay đổi nhân vật mà thôi, căn cứ hàng xóm phản ứng, Đồng Ruộng người này thực thích mang theo tình thú đồ vật. Cho nên chính mình cũng muốn ăn ngon, liền như vậy một người, sao có thể sẽ ở chính mình trong nhà đói chết đâu. Đến nỗi hàng xóm, một đoạn này thời gian vô pháp hoàn toàn lấy ra tới. Không ở hiện trường chứng cứ, tử vong thời gian còn không có phán đoán hảo, tử vong nguyên nhân cũng còn ở điều tra, án này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Cục cảnh sát bên trong, mọi người tụ ở bên nhau, bắt đầu thảo luận chính mình phát hiện một chút sự tình. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, ở toàn bộ trong phòng, đều không có thu thập đến bất cứ dấu chân, đương nhiên những người đó nhóm lưu lại dấu chân. Là ngoại lệ tình huống, báo án mọi người lưu lại dấu chân, cùng mọi người tự thuật là có thể đối thượng, cho nên bài trừ bên ngoài, trừ bỏ này đó dấu chân ở ngoài, liền không còn có ở hiện trường, nhìn đến bất luận cái gì dấu chân, chẳng sợ người chết chính mình, này cũng đã nói lên, ở người chết tử vong hoặc là hoàn toàn không thể động lúc sau. Phòng bị người quét tước quá, nếu là người chết tự sát, không có khả năng một chút dấu chân đều không có, hơn nữa muốn đói chết chính mình, cũng không phải thực chuyện dễ dàng, người là sẽ bị tiếp bức điên, đói khát đến trình độ nhất định, khả năng sẽ làm ra chính mình cũng không thể tưởng được sự tình tới. Cho nên đói khát đối với người tra tấn, tuyệt đối là phi thường gian nan, nếu một người muốn đem chính mình đói chết, khẳng định phải có nhất định lý do. Hơn nữa phải có kiên định quyết tâm, bằng không thực dễ dàng hướng chính mình dạ dày cúi đầu. Đồng Ruộng tình huống, mọi người cũng là thấy được, đã là gầy da bọc xương, khẳng định thời gian dài đều thừa nhận đói khát, mà Đồng Ruộng tình huống, mọi người thật sự là không thể tưởng được, lựa chọn như vậy tử vong lý do, Bối Kha Mạc rốt cuộc không có nhìn đến hiện trường vụ án. Luôn là cảm thấy thực không thoải mái. Còn có cái gì thực khả nghi địa phương sao? Tôn Sách lấy ra tới một chương ảnh chụp. Ta không biết, đây là không phải xem như khả nghi. Hắn là tin Phật. Lục Tiểu Vũ không thể lý giải nhìn Tôn Sách. Này cùng án tử có cái gì quan hệ a? Tôn Sách nhún nhún vai. Cho nên ta nói không thể khẳng định. Ta chỉ là cảm thấy, tin Phật người hẳn là sẽ không đói chết chính mình đi. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Trong tình huống bình thường tin Phật người, đều là thực minh bạch đồ ăn được đến không dễ đạo lý này. Chùa miếu thường xuyên tiến hành như vậy giáo dục, thứ gì đều không thể lãng phí. Đây là căn bản yêu cầu, tam đồ ăn một canh cùng với một tủ lạnh đồ ăn. Cứ như vậy phóng sao sao? Không giống như là tin Phật người sẽ làm sự tình. Đường Vũ Đường cảm thấy, hiện tại án này, nếu coi như là tự sát, vậy thật là quá miễn cưỡng. Chính là nếu là hắn giết, rốt cuộc cái dạng gì thù hận, lựa chọn đem một người sống sờ sờ đói chết a. Tôn Sách đem ảnh chụp bãi tại nơi này. Thừa dịp thời gian này, chúng ta phân tích một chút toàn bộ án tử đi, Tiểu Vương thi kiểm kết quả còn muốn nhất định thời gian có thể ra tới. Cho nên một đoạn này thời gian, bọn họ có thể tiến hành án kiện phân tích, án này cho người ta cảm giác, hẳn là chính là hắn giết, chính là cụ thể tình huống còn muốn nhìn kỹ rõ ràng. Người chết nhân tế quan hệ, là yêu cầu hảo hảo điều tra. Không thể bài trừ là báo thù, trong phòng không có bất luận cái gì tư đánh khắc khẩu quá dấu vết. Nếu có bất cứ thứ gì tổn hại, khẳng định có dấu vết lưu lại. Hiện trường không có tìm được bất luận cái gì khắc khẩu đánh vỡ đồ vật dấu vết. Như vậy nói cách khác, này hết thảy đều là người quen làm, không quen thuộc người, người bình thường cũng sẽ không mời vào trong nhà tới. Càng thêm không có khả năng làm người này đem chính mình đói chết đi. Người quen gây án là có thể khẳng định. Kế tiếp chính là điều tra gây án động cơ. Cái dạng gì lý do sẽ làm người này lựa chọn đem đồng ruộng đói chết đâu? Đây là phi thường mấu chốt một chút. Bởi vì đói chết là rất chậm quá trình. Đói chết cái này quá trình khả năng yêu cầu nửa tháng tả hữu thời gian. Người bình thường báo thù đều là như thế nào giải hận như thế nào tới. Tuy rằng cũng có tra tấn, lại còn không có gặp qua như vậy tra tấn. Đường Vũ Đường cảm thấy, lần này án tử, hẳn là cũng không phải đơn giản báo thù, bất quá khẳng định là có cái gì thù hận, không có bất luận cái gì thù hận nói. Đường Vũ Đường là tuyệt đối không thể lý giải như vậy hành vi. Tiểu Vương ở chỗ này giải phẫu thi thể, cũng phát hiện thi thể thượng tồn tại vấn đề. Thi thể không có bất luận cái gì cưỡng bách dấu vết. Nói cách khác, không có buộc chặt, không có dãy giụa, thoạt nhìn giống như là chính mình tiếp nhận rồi tử vong giống nhau. Như vậy tử vong thật sự là quá không bình thường, không có dãy giụa cũng không có cưỡng bách chết đói. Tiểu Vương lần đầu tiên đụng tới như vậy án tử, thật là không biết viết như thế nào cái này báo cáo. Trong đại sảnh đối với án này thương lượng, còn ở không ngừng tiếp tục bên trong, Tôn Sách cảm thấy người này hẳn là bị cưỡng bách, chính là thực rõ ràng. Đường Vũ Đường không như vậy cho rằng, hiện trường không có tìm được bất luận cái gì công cụ. Hơn nữa người chết trên người cũng không dấu vết, Tôn Sách còn lại là cảm thấy, người chết trên người khả năng dấu vết không rõ ràng, cho nên còn không có bị phát hiện mà thôi. Ai đều không thể đi phối hợp, một cái muốn đói chết chính mình người. Chu Văn cảm thấy rất có đạo lý, người đều là có xu cắt tránh làm hại tâm lý. Nói cách khác, gặp sẽ thương tổn chính mình sự tình, người bản năng chính là cự tuyệt, ai khả năng còn sẽ giúp đỡ. Muốn thương tổn chính mình người, gia tăng đối chính mình thương tổn đâu. Chu Văn cảm thấy, Tôn Sách phân tích là có đạo lý. Khẳng định người này là bị bức bách làm ra chuyện như vậy. Chỉ là bọn hắn hiện tại, còn không có tìm được tương quan chứng cứ. Chỉ cần tìm được rồi chứng cứ, là có thể làm án tử càng tiến thêm một bước. Lục Tiểu Vũ nhấp nhấp miệng, kỳ thật ta chỉ là rất tò mò. Vì cái gì muốn lựa chọn cái này cách chết mà thôi, Chu Văn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Đúng vậy. Cái này lựa chọn xác thật là thực dối Germany, đói chết như vậy cách chết. Tuyệt đối không phải có thể dễ dàng nghĩ đến. Mấu chốt nhất chính là, cái này cách chết thật sự là thời gian quá dài. Giống nhau hung thủ cũng sẽ không như vậy có thời gian. Thật sự muốn tra tấn người, khẳng định có thể lựa chọn một cái càng thêm thích hợp biện pháp. Biện pháp này cũng không như thế nào hảo, bất quá nếu người này thật sự cảm thấy, biện pháp này là tốt nhất, như vậy người này đã có thể quá khủng bố, Bối Kha Mạc còn lại là một chút manh mối đều không có. Chỉ là cảm thấy, án này thật đúng là chính là rất thú vị. Đồng ruộng thi kiểm tiến hành, bên này mọi người đối với án tử thảo luận, cũng là bên nào cũng cho là mình phải. Bối Kha Mạc nghe nghe liền ngủ rồi, làm cho Đường Vũ Đường một trận vô ngữ. Tiểu Mạc ngủ rồi, ngươi đem nàng ôm đến bên cạnh nghỉ ngơi gian đi. Kiều Phạn Âm nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Có thể là tháng càng lúc càng lớn đi, lão bà hiện tại đặc biệt dễ dàng đi vào giấc ngủ. Như vậy cũng có thể tỉnh đi không ít sự tình. Lão bà thích như vậy ngồi ngủ, như vậy sẽ không bị chính mình bụng ảnh hưởng đến, nằm ngủ thời điểm. Bụng luôn là sẽ cảm thấy không thoải mái, ngồi ngủ khả năng còn hơi chút hảo một chút, bất quá ngủ một đoạn thời gian lúc sau, Bối Kha Mạc cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, sẽ muốn đổi một cái tư thế. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, các ngươi cảm thấy, đứa nhỏ này ta còn cần thiết lưu trữ sao? Đường Vũ Đường vốn dĩ tính toán, tiếp tục cùng Tôn Sách tham thảo, rốt cuộc là bị cưỡng bách, vẫn là dọn tài nguyên vấn đề này. Kiều Phạn Âm những lời này, thật sự là quá đột nhiên, làm hắn cảm thấy không thể chống đỡ. Vì cái gì ngươi sẽ nghĩ không cần hài tử a? Đứa nhỏ này các ngươi không phải vẫn luôn đều ở chờ mong sao? Rõ ràng đối với đứa nhỏ này thực chờ mong. Vì cái gì đột nhiên không nghĩ muốn hài tử đâu? Chu Văn cũng có chút kỳ quái nhìn hắn. Chính là nói a, hơn nữa đều 7 tháng. Lấy rớt cũng không dễ dàng, Kiều Phạn Âm cũng thật sự là không có cách nào. Ta cảm thấy, sinh hài tử thật sự là quá thống khổ. Ta tra quá tương quan tư liệu. Sinh hài tử tuyệt đối là rất đau một việc. Tưởng tượng đến sẽ rất đau. Ta liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, Chu Văn khóe miệng không tự giác mà run rẩy. Ta như thế nào cảm thấy? Đây là bình thường tình huống đâu. Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Chính là a, sinh hài tử không phải đều đau không? Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Ngươi nói được nhẹ nhàng, không phải ngươi tức phụ ngươi đương nhiên không đau lòng, Chu Văn vội vàng giơ tay. Đừng kích động như vậy, ngươi kích động như vậy nói, khẳng định sẽ xảo đến Kha Mạc nghe được Bối Kha Mạc tên. Kiều Phạn Âm lúc này mới bình tĩnh lại, ta là cảm thấy đau lòng. Cảm thấy không nghĩ muốn lão bà thừa nhận như vậy đại thống khổ. Sợ ta muốn lấy rất hài tử. Tuy rằng ta thực chờ mong đứa nhỏ này ra đời. Cũng rất muốn làm phụ thân. Chính mình yêu nhất người. Hoài hài tử, ai sẽ không thích đâu. Chỉ là tưởng tượng đến. Có đứa nhỏ này, lão bà sinh sản thời điểm sẽ cỡ nào thống khổ. Ta liền cảm thấy phi thường luyến tiếc. Ngày thường Kiều Phạn Âm làm việc tình huống xem ra. Hiện tại loại này tâm tình, cũng là có thể lý giải, chỉ là mọi người đều cảm thấy, như vậy cách làm thật sự là có chút quá cực đoan một chút. Hơn nữa có điểm chuyện bé xé ra to, mang thai sinh hài tử, vốn dĩ chính là đau, bất luận kẻ nào đều là giống nhau, liền tính là ở thuận lợi cũng có đau từng cơn, đều nói sinh mổ sẽ không như vậy đau, chính là sinh mổ sau khi chấm dứt. Thuốc tê hiệu quả biến mất còn không phải giống nhau. Nói cách khác, mặc kệ thế nào, sinh hài tử đều là sẽ đau. Nếu sinh hài tử đều là sẽ đau, Bối Kha Mạc cũng không nhiều lắm cái gì, cũng không ít cái gì. Sao có thể không đau đâu? Hơn nữa Kiều Phạn Âm nếu lo lắng, như thế nào không còn sớm điểm nghĩ đến này vấn đề? Một hai phải hiện tại do hỏi, hài tử đều 7 tháng. Lúc này sao có thể lấy rớt, nếu thật là lấy rớt, đối Bối Kha Mạc thân thể cũng là có ảnh hưởng. Lục Tiểu Vũ một đoạn này thời gian, vẫn luôn học tập y học tri thức, cho nên đối lại chuyện này vẫn là hiểu biết. Nghe được Lục Tiểu Vũ phân tích, Kiều Phạn Âm liền càng thêm không biết, rốt cuộc hẳn là như thế nào cho phải. Nếu mặc kệ Bối Kha Mạc như vậy, tháng càng lúc càng lớn, khẳng định không có khả năng lấy rớt. Chính là không lấy rất nói. Kiều Phạn Âm lại cảm thấy thực đau lòng. Ta nói Tiểu Âm, chuyện lớn như vậy, ngài chẳng lẽ đều không cảm thấy? Hẳn là muốn cùng ta thương lượng một chút sao? Rốt cuộc ta là hài tử mẫu thân. Hơn nữa hài tử đã thành hình. Có thể động, chẳng lẽ như vậy phủ định hắn đi vào thế giới này khả năng tính sao? Bối Kha Mạc không biết khi nào tỉnh lại, vừa lúc nghe được Kiều Phạn Âm nói. Kiều Phạn Âm có thể như vậy đau lòng nàng, tự nhiên là làm Bối Kha Mạc cảm thấy thực hạnh phúc. Nhưng là bởi vì sợ đau liền không sinh hài tử, cũng không thể chờ đến 7 tháng mới quyết định đi. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Tiểu Âm, ta biết ngươi đây là vì ta hảo. Bất quá hài tử sự tình, ta còn là quyết định sinh hạ tới. Đương nhiên ta cũng chỉ sẽ muốn như vậy một cái hài tử. Lại làm ta nhiều muốn một cái hài tử, ta chính là làm không được. Kiều Phạn Âm vội vàng trấn an. Đó là tự nhiên, một cái hài tử đã vậy là đủ rồi. Sẽ không làm người ăn nhiều như vậy khổ. Chu Văn nhìn nhìn Lục Tiểu Vũ, cũng bắt đầu lo lắng khởi chính mình tương lai. Đương nhiên, yêu đương cũng không ý nghĩa nhất định phải kết hôn. Bất quá Lục Tiểu Vũ là một cái thực tốt lựa chọn. Chu Văn cũng là nghĩ tới, cùng Lục Tiểu Vũ tạo thành một gia đình, kỳ thật cũng là thực không tồi. Chẳng qua sinh hài tử còn có sinh hoạt loại chuyện này, chính mình tạm thời còn không nghĩ muốn đi để ý tới. Ít nhất Lục Tiểu Vũ đối Chu Văn tình cảm, cùng Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc tình cảm, là không thể tiến hành tương đối. Hơn nữa Lục Tiểu Vũ cũng không có như vậy nhiều thời giờ, còn có như vậy nhiều tiền, làm Chu Văn muốn làm cái gì làm cái gì. Bởi vậy hai người tương lai, là yêu cầu hai người cùng nhau kế hoạch. Như vậy tưởng tượng, Chu Văn đột nhiên phát hiện, tựa hồ Lục Tiểu Vũ so với chính mình còn muốn tiểu một ít. Ngươi có phải hay không so với ta tuổi còn nhỏ a? Ta lúc ấy đáp ứng ngươi thời điểm, giống như quên mất chuyện này. Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Này đều thời đại nào ngươi còn để ý vấn đề này? Tuổi cũng không phải là chướng ngại, ít nói nhàn thoại, chúng ta bên này đang ở thảo luận án từ đâu? Thừa dịp thi kiểm báo cáo còn không có ra tới, đại gia đi làm chính mình am hiểu sự tình đi. Cục cảnh sát bọn họ vài người phân công là nhất minh xác, bởi vì mỗi người đều có chính mình am hiểu, cho nên cơ hồ vẫn luôn là giống nhau công tác. Tiểu Vương là nghiệm thi, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách trên cơ bản là điều tra nhân tế quan hệ. Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn còn lại là chi tiết. Chu Văn chủ yếu phụ trách phân tích vụ án, rốt cuộc học tập quá tâm lý học phạm tội, bên này xưng là chuyên nghiệp, cũng chính là Chu Văn một cái, tòng phạm tội giả góc độ tự hỏi vấn đề, mới có thể biết, bọn họ bước tiếp theo muốn làm cái gì. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, hiện tại điều tra nhân tế quan hệ tốc độ cũng là càng ngày càng tăng. Hết chương.